Chương 413, không lời chống đỡ mạ đà dạ. Người nào Lưu Phỉ cảnh giác nói, thật chặt trong tay cương đao. Người vừa tới huyền như không nghe thấy, từng bước hướng đi tới bên này, Lưu Phỉ thượng nhận ánh mắt dần dần ngưng trọng, hắn ở trên người vừa tới cảm thấy một cổ mơ hồ áp lực, loại cảm giác đó, ngay cả mặt đối với gia tộc đỉnh phong thượng nhận lúc cũng chưa từng có. Theo hắn đến gần, mọi người thấy rõ hắn diện mạo, cùng phán đoán như thế tuổi trẻ, trên mặt góc cạnh rõ ràng, lúc này chính đang mặt vô biểu tình đi tới, hai mắt nhắm nghiền, theo hắn đến, nhiệt độ thật giống như cũng hạ xuống rất nhiều. Lưu Phỉ thượng nhận bén nhạy phát hiện, ở nơi này viêm nhiệt khí trời xuống, đối phương toàn thân áo đen, trên mặt lại không có một chút mồ hôi tích, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường, phải biết, coi như là chính mình dùng trạ cờ ra ngăn cách nhiệt khí, cũng nhiệt đầu đầy mồ hôi. Trong lúc vô tình, vô luận là bị kẹt thôn dân, hay hoặc giả là hơn 10 vị Lưu Phỉ, cũng vô ý thức đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Khí trời nóng bức, tình cờ đi ngang qua muốn tìm UONG Mỹ hệ NG nửa cờ người vừa tới đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, nhìn kỹ mới phát hiện, khỏe miệng của hắn khô nước, thật giống như đã thời gian rất lâu không có uống nước. Nguyên lai là một người mù. Thượng nhẫn bên người một cái cầm đao phỉ đồ thở phào một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, khinh thường nhìn đối phương liếc một chút, mới vừa cái loại này không khí, còn tưởng rằng tới cao thủ, quả nhiên là khí trời nóng bức sinh ra ảo giác. Tên phỉ đồ này lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác bốn phía dâng lên một cổ sát ý lạnh như băng, còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên cảm giác cổ chợt lạnh, cả người thật giống như đột nhiên bay lên, vô ý thức hướng xuống dưới liếc mắt một cái, chỉ thấy một cổ thi thể không đầu phanh nhiên ngã xuống đất. Đó là, thân thể ta đây là tên phỉ đồ này trong đầu sau cùng ý tưởng. Nhanh, quả thực quá nhanh, không có ai thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Tên này nói chuyện phỉ đồ đã biến thành một cỗ thi thể, thật cao vứt lên đầu lâu phanh một tiếng rơi xuống đất, này mới khiến đám đông thức tỉnh. Các ngươi nói ai là người mù? Bình tĩnh âm thanh âm vang lên, nghe không ra vui giận, tuy nhiên Lưu Phỉ môn bén nhạy phát hiện, không khí tốt giống như đột nhiên trở nên lạnh, coi như nóng gian ánh mặt trời chiếu, cũng không thể thay đổi chút nào, đó là sát khí, huyền thực chất yếu sát khí. Nơi nào nhô ra cao thủ dẫn đầu thượng nhẫn bờ GFB mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, vô ý thức lui về phía sau một bước, ngay sau đó thật giống như ý thức được không thể yếu thế, lại cường ngạnh hướng phía trước một bước, đồng thời hướng chính mình đông đảo thủ hạ đánh cái ánh mắt. Trên thực tế, bọn họ thân phận chân thật cũng không phải là cái gì Lưu Phỉ, mà chính là một cái bên trong các gia tộc nhẫn giả, bọn họ là ngụy trang thành Lưu Phỉ đi ra chặn lương thực, dùng cái này chân ở trong gia tộc, coi là chiến tranh dự trữ. Trên thực tế rất nhiều bên trong tiểu gia tộc đều sẽ như thế làm, mặc vào thành Lưu Phỉ thị vì tránh đánh cướp sau khi bị khác đại gia tộc nắm được án. Giống như mới vừa tử vong vị kia phỉ đồ, trên thực tế liền là một gã trung nhẫn. Cách gần đó bọn phỉ đồ hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng hắn phóng tới, ánh mắt đông lại một cái đang lúc, trở tay đồng thời móc ra một quả phi tiêu, hiện lên hàn mang hướng đối phương yếu hại đâm tới. Lại đều là nhẫn giả. Hắc y rìa người vừa tới vẫn như cũ duy trì nhắm mắt tư thái, một cổ mênh mông trả cờ dạ năng lượng vọt mạnh rời, vô cùng băng hàn, chỉ thấy hai tay của hắn đơn giản kết ấn. Hỏa độn, phượng tiên hoa chảo hồng sù di kén bị hắn tiện tay quăng ra, một cổ hỏa diễm ầm ầm ở tại thượng giấy lên, xoay tròn hướng đông đảo phỉ đồ đánh tới. Chỉ là một cái hô hấp, phanh, phanh, phanh tiếng ngã xuống đất bên thai không dứt. Không có bất kỳ một cái nhẫn giả có thể gần hắn thập bộ bên trong. Hôn đản dẫn đầu thượng nhẫn thấp giận một tiếng, xoay người bỏ chạy, mới vượt nhưng là hơn 20 tên gọi nhẫn giả, trong đó tuy nói đại bộ tờ HN là hạ nhẫn, có thể lại bị hắn một chiêu hỏa độn thuần dây, loại thực lực này vượt xa chính mình, hay là trước đi thì tốt hơn. Chính đang hắn nghĩ sử dụng thuấn thân thuật toàn lực chạy trốn lúc, mắt tối sầm lại, lại phát hiện người trẻ tuổi kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình. Ngực đau nhói, hắn cúi đầu, thình lình thấy một quả phi tiêu đâm vào trong đó, là chính ta đụng vào tên này thượng nhận trong lòng khiếp sợ, tứ chi dần dần vô lực ngã xuống đất, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Đời sau, nhớ chớ nói bậy bạn. Đây là hắn sau cùng nghe được âm thanh. Cái này thôn dân nhìn đảo thi thể đầy đất, đờ đẫn không nói ra lời. Dưới cái nhìn của bọn họ vô cùng cường đại Lưu Phỉ, lại bị trước mắt vị trẻ tuổi này trong vòng mấy cái hít thở toàn bộ giết chết. Cho ta một chén nước. Người tuổi trẻ quay đầu hướng về phía thôn dân nói. Thôn dân đờ đẫn nhìn hắn, thật giống như vẫn đang khiếp sợ bên trong không có hoán quá thần lai. Đang lúc ấy thì, ở lão điển giã trong ngực dầu cô đột nhiên đứng dậy, chạy chậm về đến nhà, xuất ra chính nàng màu trắng chén tiểu, qua bên cạnh giếng đánh chén nước, lại liền vội vàng chạy trở lại, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười dơ lên, đại ca ca, nước. Dầu cố lao điển giã kêu lên một tiếng, ánh mắt lộ ra lo âu thần sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, tên này đột nhiên xuất hiện người tuổi trẻ cố gắng hết sức khả nghi, mặt không đổi sắc giết chết mấy chục danh lưu phỉ, cái này bản thân lì hệ nở là nguy hiểm chứng minh. Hơn nữa người tuổi trẻ này hay lại là nhẫn giả, đối với nhẫn giả, người bình thường thái độ đều là kính nhi viễn chi, những thôn dân này cũng là như vậy. Sở hữu thôn dân khẩn trương nhìn một màn này, sợ hai hắn đột nhiên xuất thủ nắm giữ dầu cổ cũng cho giết, tuy nhiên cái này không có chút nào căn cứ, nhưng bọn họ ở cái thế giới này sinh hoạt nhiều năm như vậy, lại thấy thưởng thức không chỉ một lần nhẫn giả không có chút nào căn cứ giết người. Cảm ơn. Không ngờ, hắn nhận lấy chén tiểu uống một hơi cạn, trả lại cho tiểu nữ hài sau khi hướng nàng lộ ra mỉm cười, sờ sờ đầu nàng chuẩn bị xoay người rời đi. Mới vừa xoay người, hắn phát hiện mình tay áo bị tiểu nữ hài cho kéo, chỉ thấy nàng trợn mắt nhìn mắt to đạo, đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu mọi người chúng ta, ta gọi là dầu cổ, ngươi tên gì? Khả năng là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, người tuổi trẻ lại nhất thời không biết ứng đối như thế nào, hắn có thể dễ dàng tránh thoát tiểu nữ hài hai tay. Có thể cảm giác tiểu nữ hài nóng bỏng ánh mắt, lại nhất thời không thể rút người ra. Dâu cô sao, rất êm hai tên, ta gọi là Mạ Đạ Dạ. Một lát sau, Mạ Đạ Dạ mỉm cười trả lời. A Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngươi mới vừa chiêu đó hảo lợi hại, tất cả mọi người hoành một tiếng toàn bộ ngã, có thể dạy ta sao? Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngươi là từ nơi nào đến, phải đi nơi nào? Mạ Đạ Dạ đại nhân, thời gian không còn sớm. Tối nay ở tại trong thôn đi, ta nấu cơm ăn thật ngon, phụ thân cũng nếm thử một chút khen ta đây. Đối mặt nói nhiều như thế tiểu nữ hài, Mạ Đạ Dạ bất đắc dĩ phát hiện, chính mình lại không chen lời vào.